Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2342, nổ súng. Canh thứ ba, nhân gian hạo kiếp lên, trong bầu trời, yêu Yata tu hoành hành, đến tứ đại thánh vực đến, đại thể là trí nhân tổ khiếu kỳ tu sĩ, trí nhân các tu sĩ, gặp không có mỡ có thể mò. Tự nhiên là để càng cảnh giới thấp tu sĩ, lại làm tàn sát phàm nhân sống, mà chính bọn hắn, lại là giết hướng từng cái kia tu chân thế lực. Vào giờ phút này, giết hướng đại ngu quốc tu sĩ, chủ yếu là tổ khiếu cùng phàm thuế cảnh giới. Sư huynh, nơi này phàm nhân, cũng là thú vị, dĩ nhiên phát triển ra khác văn minh đến. Ngươi nhìn này pháo, uy lực cũng có thể hủy núi diệt thành. Trên bầu trời, một cái áo xanh tu sĩ thưởng thức trong tay một cái ống pháo dạng quái lạ đồ vật. Quấn có hứng thú nói rằng, có cái gì có thể có thú, chung quy là run dế làm ra đến đồ vật, cũng chính là hù dọa một hồi những long môn kia tu sĩ mà thôi. Người bên cạnh hừ lạnh nói, là cái cường tráng thanh niên mặc áo đen, một mặt dữ tợn, hung thần ác sát, người này có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, mà hắn người sư đệ kia, bất quá phàm thuế sơ kỳ, đuổi tới này đệ nhất chuyến đến ngoài gương xe, hoàn toàn vì kiếm một món lớn, nhưng lại đây sau mới phát hiện, phía trên các đại lão, tận sắp xếp bọn họ đi giết phàm nhân, rất ít dẫn bọn họ đi đồ những môn phái kia thế lực, thu được không nhiều. Trong lòng hỏa khí dần dần lên, ném, nhanh chóng ném, giải quyết quốc gia này phàm nhân sau, chúng ta đi phụ cận tu chân giới đoạt mấy cái. Thanh niên mặc áo đen trách mắng, được. Áo xanh tu sĩ cười to đáp ứng, tiện tay ném kia ống pháo. Hai người bay về phương xa bên trong, một đường lại đây, thần thông liền oanh, từng cái phàm nhân thành trì. Thôn trang, đều bị tàn sát hết sạch, trừ bỏ có hạn mấy cái thực sự không muốn đi đuổi phàm nhân. Tránh được một mạng, cái khác tất cả đều đột tử tại chỗ. Đương nhiên, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, còn có cái khác ngoài gương tu sĩ. Một đám tu sĩ bước chân, càng ngày càng tới gần vương đô. Sắp tới lúc sáng sớm, thanh niên tu sĩ kia đột nhiên một cái quay đầu. Nhìn về phía mặt bên phương hướng, lặng lẽ cười nói, sư huynh, ngươi nhìn, lại tới nữa rồi một bầy kiến hôi, tư thế ngược lại rất dọa người. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy, thần thức nhìn lại, chỉ thấy mặt bên phương hướng bên ngoài mấy trăm dặm, mười mấy chiếc to lớn chiến hạm màu đen, hướng về phương hướng của bọn họ, vọt tới, trên hạm tất cả đều là phàm nhân. Mỗi người hoặc là nắm cung, hoặc là nhấc theo ống pháo, nhìn hai người bọn họ phương hướng, cứ việc không có nguyên thần, nhưng dĩ nhiên phảng phất cũng phát hiện bọn họ, đi, làm thịt bọn họ đi. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, chính là bay đi, hai người thẳng đến thuyền kia phương hướng mà đi, tự cao tự đắc tâm thái dưới, chỉ ở trên người. Mặc lên một tầng đơn giản phòng ngự thần thông. Trong phương xa, một đám phàm nhân cung kéo ra, pháo nhấc lên, 200 dặm, 100 dặm, 50 dặm, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, không nói ra được bầu không khí ở bên trong trời đất dập dờn lên, nổ súng. Đột nhiên, ở đi vào cách xa 40 dặm thời điểm, quát to một tiếng, phóng lên trời, siêu siêu tiếng xé gió, phảng phất mưa to gió lớn, bỗng nhiên gào thét với bên trong đất trời bình thường. Kia cung bên trên cùng trong ống pháo, nổ ra hàng trăm hàng ngàn vệt hoặc trắng hoặc đen quái lạ quang ảnh đến. Mang theo hai cái này tu sĩ, đều đang không thể nào hiểu được khí tức. Trên thuyền lắp đặt vũ khí, tương tự nổ ra công kích tới, tốc độ nhanh chóng. Càng là khó mà tin nổi, hầu như là vừa mới nổ ra, liền đến hai người trước mắt, hai người mặc dù lại tự đại, cũng bị này siêu nhanh công kích. Hãy có chút tâm thần lạnh một chút, vội vã trước tiên tránh đi. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, là lập tức liền lên. Nam tử mặc áo xanh kia mạnh mẽ trúng rồi một mảnh công kích. Ngoài thân phòng ngự thần thông, lại bị đánh xuyên qua. Những kia màu đen quang ảnh rơi vào trên người hắn, xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ đến, máu tươi phun tung tóe, càng phảng phất mang đi hắn sinh cơ bình thường. Lệnh cơ thể hắn nhanh chóng chết héo biến thành màu đen xuống, thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy mấy lần, chính là ánh mắt chìm xuống, hướng xuống đất phương hướng té xuống. Tử vong đến chính là nhanh như vậy, sư đệ. Cách đó không xa truyền đến kia người đàn ông áo đen kinh ngạc thốt lên. Người này đến cùng cảnh giới càng cao hơn, phòng ngự thần thông càng cường, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn. Bên trong thiếu một ít, càng mạnh mẽ chịu đựng ở làn công kích này, không có bị đánh xuyên, cũng không có bị thương. Quay đầu lại chỉ vừa thấy, liền biết mình người sư đệ kia đã bị giết. Tức thẹn tâm ý, nhất thời xông lên đầu đến. Các người những này đáng chết run rế. Rít lên một tiếng sau, người này một cái xoay người, hướng kia một siêu siêu chiến hạm phương hướng giết tới, ngoài thân quang ảnh lấp lóe, trồng lên bên trong lợi hại nhất hộ thân thần thông, thủ quyết bấm nhanh gian, còn có một mảnh lửa đen thần thông, đốt đi ra ngoài, nổ súng. Nổ súng, phía bên kia phàm nhân, tinh thần đại chấn đồng thời, cũng là hét lớn lên, một tiếng tiếp một tiếng, mãnh thiên quang ảnh, gào thét mà tới, ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang, rốt cục ầm ầm mà lên. Thanh niên mặc áo đen kia, đến cùng là cường hãn, hơn nữa linh hoạt không gì sánh được né tránh, tách ra những người phàm tục công kích sau. Chính là giết tới một chiếc thuyền tới. Chết. Bóng người màu đen từ thiên mà rơi, song trưởng phái động gian, tầng tầng biển lửa đốt cháy lên, ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, từng chiếc kia thuyền đầu tiên là chia năm xẻ bảy, sau đó lại là muốn nổ tung lên, nổ tung thân bên trong càng có thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết. Từng cái phàm nhân bị đốt thành cho bụi, chung quy là dựa vào ngoại lực, thân xác trước sau vẫn là cái kia thân xác, bọn họ áo giáp tựa hồ cũng không chịu đựng được phàm thuế tu sĩ hỏa diễm, hòa an thành nước thép, càng là thống khổ đến chết, chung quy là run rế. Ha ha ha, thanh niên mặc áo đen kia cười khẩy đại khai sát giới lên, phảng phất hỏa diễm tà như thần. Cảnh tượng này, tự nhiên là xem cái khác trên thuyền phàm nhân, lấy làm kinh ngạc, có tâm tiếp viễn trình công kích, lại lo lắng thương tổn được người mình, đều đừng hoảng hốt. Vào thời khắc này, hùng liệt âm thanh đột ngột đến, mấy dặm ở ngoài mặt khác một trên chiếc thuyền này, Liên Vân mặc nghiêm nghị hét lớn, trên người quang ảnh, quỷ dị bùng lên lên. Hình thành một luồng khác lồng ánh sáng màu đen. Bên cạnh hắn, còn có 8 cái áo giáp màu bạc thân thể chiến sĩ. Mỗi người là trên người quang ảnh nổi lên. Cùng những kia bị thiêu chết phàm nhân binh sĩ. Tuyệt nhiên không giống, thiên ngân vệ, theo ta lên. Trong tiếng hét vang, Liên Vân mặc trước tiên kích động cánh. Vọt ra, không biết làm cái gì. Hai cái tay bên trên. Đột nhiên xuất hiện một kiếm một thuẫn đến, đều là quang ảnh dáng vẻ, kia 8 cái áo giáp màu bạc thân thể chiến sĩ, cũng là đồng thời đi theo ra ngoài, rất nhanh, 9 người liền đi đến kia phá trên thuyền, hợp chiến nổi lên thanh niên mặc áo đen kia đến, tiếng hô, giết, rung trời mà lên, tựa hồ dĩ nhiên đứng vững hắn lửa đen thiêu đốt, mấy người các ngươi ra hỏa. Ngược lại có chút bản lĩnh, nhưng y nguyên là lấy trứng chọi đá. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh, 9 người không nói, ở lửa đen bên trong, rồng cuốn hổ chồm, triển khai võ kỹ dạng thủ đoạn đến ngập trời lửa đen, càng tăng lên một đoạn dài, phảng phất này yêu ma múa tung thế giới bình thường, nhưng lửa đen bên trong lại thỉnh thoảng có quang lấp lóe, cho người quang minh cùng hy vọng. Này chính là Liên Chiêu Vân khí nùng vu mặc, tưởng thị anh hùng huyết chiến thời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?